Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 201, Tiêu Chiến gặp nạn. Trương Dương Tâm cũng không khỏi khẽ động, cười hắc hắc, thuận thế ngăn cản Tiêu Linh. Hoa, thật lớn, thật mềm, nhìn nằm ở trước ngực mình Tiêu Linh. Trương Dương trong lòng một trận sao động, Trương Dương vốn định lại cùng Tiêu Linh nhiều vuốt ve an ủi một hồi. Không ngờ trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng cảnh báo. Xem ra lại ôm một hồi liền lại muốn đào hoa kiếp. Trương Dương thở dài một hơi, lưu luyến không rời buông lỏng ra Tiêu Linh. Làm sao vậy? Tiêu Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Trương Dương, ngượng ngùng nói, ta không thể thừa dịp Tiêu bá phụ không tại chiếm người ta nữ nhi tiện nghi không phải. Vậy quá không tử tế. Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, đúng rồi, hộ vệ của ngươi đâu? Bọn họ cùng Tiêu bá phụ cùng ra ngoài rồi sao? Tiêu Linh lắc đầu, lần trước tại Thái Lan bọn họ bị thương rất nặng. Sau khi trở về ta nghĩ để bọn hắn đi xem bác sĩ. Nhưng bọn hắn kiên trì nói mình không có việc gì. Thẳng đến ta ba trở về, kiểm tra qua thương thế của bọn hắn sau mới đem bọn hắn chạy tới bệnh viện. Nói chỉ có chữa khỏi vết thương mới có thể tốt hơn bảo hộ ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, xem ra Tiêu bá phụ vẫn là cái rất bảo vệ thuộc hạ lãnh đạo. Tốt a, Trương Dương cười nhạt một tiếng, ta đây ngay tại này thành thành thật thật chờ Tiêu bá phụ trở về đi. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, chạy đến Trương Dương bên người, làm nũng nói, Dương ca, trước đó ngươi đã nói có cơ hội muốn để ta nếm thử tay nghề của ngươi. Hôm nay chính là cơ hội cực tốt, ngươi còn không lộ hai tay, không có nghĩ đến tiểu nha đầu này còn nhớ rõ chuyện này. Trương Dương khẽ cười một tiếng, vén tay áo lên, tốt, ta đây liền để ngươi kiến thức một chút tay nghề của ta. Dứt lời, Tiêu Linh đi theo Trương Dương cười hì hì đi vào phòng bếp. Nhà có tiền chính là không giống nhau, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Chỉ hơn mười mấy phút, Trương Dương liền dùng mới mẻ bầu dục làm ra một đạo rau xào. Ta sẽ chỉ truyền thống kiểu Trung Quốc gia đình rau xào. Cơm Tây những cái kia hoa văn ta không hiểu. Trương Dương le lưỡi một cái, cười nhạt nói, không có việc gì, ta đã sớm ăn cơm Tây chán, vừa vặn làm ta nếm thử Dương ca tay nghề. Tiêu Linh ngọt ngào cười, lập tức gắp một mảnh bỏ vào trong miệng. Chỉ là nhai một hơi, Tiêu Linh khuôn mặt lập tức liền biến đỏ bừng. Hai con mắt to cũng bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Dương ca, đây là ta lớn đến từng này ăn thứ ăn ngon nhất. Tiêu Linh lôi kéo Trương Dương ống tay áo, mừng rỡ kêu lên, người này thiên kim đại tiểu thư cái gì chưa ăn qua. Không có khoa trương như vậy chứ. Trương Dương có chút lườm liếc miệng, cười nói. Dương ca, ta nói là sự thật, tay nghề của ngươi cùng những cái kia đỉnh cấp đầu bếp đều không kém là bao nhiêu đâu. Nếu là ta ba nếm ngươi làm đồ ăn, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tiêu Linh một mặt chờ mong, vội vàng nói, Dương ca ngươi nhanh làm nhiều mấy món ăn, ta ba hắn sau khi nếm thử nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Đối ngươi hảo cảm độ khẳng định cũng sẽ bạo dạp. Trương Dương không chịu nổi Tiêu Linh thỉnh cầu, đành phải vén tay áo lên vừa chuẩn bị mấy món ăn. Sau một tiếng, một bàn tinh xảo cơm trưa mới vừa ra lò, Tiêu Linh nhìn cũng nhịn không được chảy nước miếng. Này đều một giờ, ta ba ẩn là lập tức liền trở lại, chờ hắn nhìn thấy một bàn này đồ ăn, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tiêu Linh kích động lôi kéo Trương Dương tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tĩnh Tĩnh chờ Tiêu Chiến trở về, nhìn Tiêu Linh một mặt chờ mong. Trương Dương âm thầm cảm thán có tiền suy tư của người chính là cùng hắn loại này nhỏ lão bách tính. Không giống nhau a, sơn chân hải vị ăn lượt. Một cái bình thường việc nhà rau xào liền có thể để bọn hắn kích động thành như vậy. Lại một lát sau, cửa phòng rốt cục mở ra. Tiêu Linh tưởng rằng Tiêu Chiến trở về, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. "Ba, ngươi trở về." Vừa chạy tới cửa, Tiêu Linh lại phát hiện người tiến vào cũng không phải là Tiêu Chiến, mà là Tiêu gia quản gia. Một mặt lo lắng, "Đại tiểu thư, không tốt." Quản gia vừa thấy được Tiêu Linh liền vô cùng lo lắng hướng về phía nàng chạy tới. "Quan thúc, xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Linh hơi khẽ cau mày, hỏi. Quản gia vừa muốn mở miệng, vừa thấy được Tiêu Linh bên người Trương Dương, đột nhiên lại lời vừa ra đến khóe miệng thu về. "Quan thúc ngươi nói chính là Dương ca, hắn không là người ngoài." Tiêu Linh nghiêm mặt nói. Quản gia nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đối Tiêu Linh nói ra, "Lão gia bị bắt cóc, đối phương muốn 1.000 vạn tiền chuộc, còn muốn chúng ta không được báo cảnh sát, nếu không liền giết con tin." "Cái gì?" Nghe được tin tức này, Tiêu Linh sắc mặt lập tức một trắng, kém chút không có đứng vững. May mà một bên Trương Dương kịp thời đỡ nàng. "Tiêu Linh ngươi trước lãnh tĩnh một chút, đừng kích động." Trương Dương làm yên lòng một bên Tiêu Linh, sau đó quay đầu mặt hướng quản gia, nghiêm mặt nói, "Quản gia tiên sinh, Tiêu tiên sinh hắn bây giờ ở nơi nào?" Quản gia nặng nề mà thở dài một hơi, lắc đầu, "Bọn họ không có nói cho ta. Bọn họ chỉ ở trong điện thoại nói muốn chúng ta tại trong vòng 2 giờ đem tiền đưa đến thành Tây vứt. Bỏ khu công nghiệp đi, để chúng ta đến liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Còn nói tuyệt đối không được gọi cảnh sát, bằng không bọn hắn sẽ không chút do dự giết lão gia." Vừa nghe đến giết lão gia 4 chữ này, Tiêu Linh nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Hắn bình thường đều là mang theo bảo vệ đi ra ngoài. Nếu là hắn không có làm bảo vệ đi bệnh viện, hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu Linh khàn cả giọng kêu khóc, hoàn toàn mất đi lý trí. Trương Dương thấy thế, bưng lấy Tiêu Linh mặt, ôn nhu an ủi, "Hiểu Linh, người lãnh tĩnh một chút. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để cho Tiêu bá phụ hắn xảy ra chuyện." Nhìn Trương Dương ánh mắt kiên định, Tiêu Linh rốt cục chậm rãi ngừng khóc khóc. Trương Dương hít sâu một hơi, nhìn một chút thời gian, tùy sau nói ra, "Hiện tại là 2 giờ chiều, nói cách khác chúng ta nhất định phải tại 4 giờ trước đó đem tiền chuộc đưa đến thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp, Hiểu Linh, chúng ta bây giờ trước hết trù đến 1.000 vạn mới được. Nhà các ngươi có 1.000 vạn tiền mặt a?" Tiêu Linh tỉnh táo lại về sau, suy tư một lát, lắc đầu, "Nhà chúng ta không có nhiều như vậy tiền mặt, ta đến hiện đi ngân hàng đi lấy mới được." Trương Dương nhẹ gật đầu, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến nhanh xuất phát." Dứt lời, Trương Dương lập tức mang theo Tiêu Linh cùng quản gia cùng nhau rời đi Tiêu gia, đi tới ngân hàng đi lấy tiền. Bởi vì muốn lấy ra đại ngạch tiền mặt, chương trình muốn rườm rà một chút. Qua gần 1 giờ, ngân hàng nhân viên công tác mới đưa 1.000 vạn tiền mặt giao cho Tiêu Linh. "Dương ca, tiền lấy được, chúng ta nhanh đi cứu ta ba ba đi." Tiêu Linh vội vàng hô. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, theo Tiêu Linh trong tay tiếp nhận vali tiền, thản nhiên nói, "Tiêu Linh, ngươi đi theo quản gia tiên sinh trở về đi, đem bắt cóc Tiêu bá phụ người điện thoại cho ta, ta đi đem hắn cứu trở về. Chúng ta không biết đối phương là ai, ngươi tuyệt đối không thể cũng đi theo xảy ra chuyện." Trương Dương vừa mới nói xong, quản gia lập tức xông lên trước bắt lấy Trương Dương cánh tay. "Đại tiểu thư, chúng ta cùng người này không quen không biết, vạn nhất hắn mang theo tiền chạy làm sao bây giờ? Vẫn là từ ta đi chuộc về lão gia đi, ngươi nhanh về nhà đi." Trương Dương khẽ hừ một tiếng, "Quản gia tiên sinh, ngươi thật có thể cam đoan chúng ta đem tiền giao cho bọn hắn, những người kia liền sẽ ngoan ngoãn thả Tiêu tiên sinh a?" Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.